Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, càng thêm tiến hóa nhân loại. 1-8, sau 15 phút, tân tinh hào chiến hạm đạt tới địa ngục tử vong vành đai thiên thạch bên cạnh. Lúc này, Bách Linh Điểu Hào đã bay lên không? Ở trong không gian lẳng lặng chờ, Trương Viễn đối với tân tinh hào chủ khống não phát ra chỉ lệnh. Chủ khống não, dẫn dắt phi thuyền tiến vào quay xong khoang thuyền, đang dẫn dắt, chấm ngoặc kép, sau 3 phút, Bách Linh Điểu Hào tiến nhập tân tinh hào cabin. Bách Linh Điểu Hào cabin mở ra, tử vong thiên sứ hào cơ giáp khe khẽ đẩy một tấm từ lơ lửng giường đi ra phi thuyền. Tân tinh hào trong buồng phi cơ, kiếm thần tiểu đội đội viên, ngoại trừ Lâm Lung còn đang khổ luyện cơ giáp điều khiển bên ngoài. Còn lại người cũng đã đang chờ cabin hàng rào sau. Xa xa nhìn thấy một màn này sau, tất cả mọi người là xem chừng ngây mồm. Hạ quan Hải cầm trong tay đài bội số lớn kính viễn vọng, nhìn kỹ từ lơ lửng trên giường tình huống. Nhìn ra ngoài một hồi sau, hắn sắc mặt cổ quái buông xuống kính viễn vọng. Một bên Vương Sư Ngạn tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Nằm trên giường là ai? Khó mà nói. Chính ngươi nhìn, hạ quan Hải đưa trong tay kính viễn vọng đưa tới. Vương Sư Ngạn cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài một hồi, nhịn không được nói, đội trưởng thật sự là lợi hại. Vừa trên chiến trường ra danh tiếng lớn, đảo mắt lại đi gạt một chiếc phi thuyền không nói, chả mang về một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Cái gì siêu cấp đại mỹ nữ? Để cho ta nhìn xem. Hạ Hy Nhan đưa tay túm lấy trong tay hắn kính viễn vọng nhìn. Sau khi xem xong, nàng cau mày nói, cô nương này thân thể tựa hồ có trọng thương, nàng dáng dấp nhìn rất kỳ quái. Nói như thế nào đây? Mặc dù xinh đẹp, nhưng dáng dấp không quá giống người liên bang. Nói xong, nàng như có điều suy nghĩ đem kính viễn vọng đưa cho một bên Hắc Miêu nữ vương Phương Nhã. Phương Nhã cẩn thận xem xét sau một lúc, gật đầu nói, xác thực không giống như là nhân loại. Nhưng lại không phải ma tộc, mặt nàng quá hoàn mỹ, nhìn xem không quá giống chân nhân, dáng người nhìn cũng càng thêm cân xứng. Còn có, nàng chiếc phi thuyền kia cũng rất cổ quái, liên bang cũng không có dạng này phi thuyền. Mấy người nói chuyện công phu, tử vong thiên sứ hào đã đem lơ lửng giường đẩy lên lối đi nhỏ. Hành lang bên trên sớm có người máy chờ lấy. Lúc này liền lôi kéo từ lơ lửng giường hướng đám người đi tới. Một lát sau, Trương Viễn cũng theo khoang giả lập bên trong đi tới. Đội trưởng, cái này tình huống như thế nào? Trương Viễn vung tay lên, nói ra, ta trước tiên mang nàng đi hộ lý thất. Tình huống cụ thể nhất thời nói không rõ. Ta trước hết nghĩ biện pháp cứu người. Các ngươi đi trước vội vàng. Các loại tình huống ổn định sau, ta sẽ cùng các ngươi nói là tình huống cụ thể. Hắn đi theo người máy hướng hộ lý thất đi. Đi đến nửa đường thời điểm, Chu Minh Thành y sinh mang theo cấp cứu người máy đến đây. Hắn nhanh chóng tiếp nhận từ lơ lửng giường. Các loại kiểm tra đo lường thủ đoạn lập tức dùng đi lên. Chờ hai người đạt tới hộ lý thất thời điểm, Chu Minh Thành liền đã được đến đại khái chẩn bệnh kết quả. Hắn chau mày, trầm mặc không nói. Chu bá, tình huống như thế nào? Trương Viễn hỏi, Chu Minh Thành muốn nói lại thôi. Trầm mặc mấy giây sau, hắn nhìn xem Trương Viễn nói. Hạm trưởng, nàng kết cấu thân thể cùng nhân loại có rất nhiều rất nhỏ khác biệt. Trong cơ thể còn có nhiều chỗ nhân công cường hóa cải tiến. Nàng tổ hợp gen mặc dù cùng nhân loại, nhưng trong đó có đại lượng hoàn toàn mới gen. Nàng hẳn là nhân loại tân chi nhánh. Không. Chuẩn xác hơn nói là, nàng hẳn là một nhánh càng thêm tiến hóa nhân loại. Trương Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Hắn tiếp tục hỏi, Chu bá, ngươi nhìn nàng tình huống bây giờ, có phải hay không thân thể có vấn đề gì? Trên giường bệnh Ngọc Linh Lung thân thể co rút địa càng phát ra lợi hại. Bởi vì cơ bắp địa căng thẳng cao độ, tay chân đã xuất hiện rất nhiều vô cùng vặn vẹo biến hình. Lấy loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ tay chân đều sẽ bị vặn vẹo cơ bắp cho kéo căng địa gãy xương. Chu Minh Thành vẫn lắc đầu. Đây cũng là để cho ta cảm thấy kỳ quái một điểm. Ta kiểm tra qua, thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có khỏe mạnh, chả phi thường cường đại. So chiến sĩ bình thường phải cường đại nhiều. Ta không có tra được bất luận cái gì dẫn đến thân thể nàng co rút nguyên nhân. Nghe đến đó, một mực trầm mặc Tinh Số không nói. Xem đi, người chính là không tin ta. Cô nương này thân thể gốc rễ không có tâm bệnh. Loại tình huống này, 89 phần 10 là tinh thần xảy ra vấn đề. Đối với, rất có thể là tinh thần xuất hiện nhìn ảo giác. Cái này mới có thể xuất hiện dạng này tự mình hại mình. Cũng chỉ có khả năng này. Trương Viễn trầm mặc, suy nghĩ một hồi. Hắn đối với xung quanh thầy thuốc nói. Chu bá, vậy trước tiên dạng này. Người đi làm việc trước đi. Ai? Tốt, Chu Minh Thành lên tiếng, liền rời đi hộ lý thất. Trương Viễn lần nữa đã thông Thiên Lý Nhãn thông tin. Thế nào, tra được đầu mối gì sao? Thiên Lý Nhãn lắc đầu. Không có, một chút đều không có. Ta thông qua một cái bí mật cảng ngay cả đến tinh quang chiếu diệu chi địa tinh liên võng. Nhưng trên Internet không có bất kỳ cái gì liên quan tới u ám thiên đường tin tức. Tên sát thủ này tổ chức phi thường bí ẩn. Bọn hắn đối với tổ chức thành viên khống chế phương thức cũng hoàn toàn là bí mật. Nói đến đây, Thiên Lý Nhãn nói ra. Nói là thật, ta nhìn ngươi trị liệu Hạ Hy Nhan bí pháp liền rất tốt dùng. Ngươi nhìn nàng hiện tại, con mắt hữu thần, tân mọc da tóc cũng bắt đầu biến thành đen. Thân thể cũng bắt đầu trở nên cường đại. Những này hiệu quả ta đều nhìn thấy. Tinh linh cũng một mực truy vấn. Trương Viễn. Đến cùng cái gì là đâm huyệt bí pháp? Người không phải có thể đọc người tư duy sao? Còn cần hỏi ta? Trương Viễn đối xử lạnh nhạt nhìn Trường Sinh Thạch. Đối với cái này đến từ viễn cổ tinh thần thể, hắn liền chưa từng có yên tâm qua. Tinh linh xấu hổ cười một tiếng. Người thật sự là coi trọng ta. Ta chỉ có thể đọc người tầng ngoài tư duy. Cũng chính là ngươi đang suy nghĩ sự tình. Người nếu là không muốn, ta đi đâu đọc đi. Trương Viễn đối với lời này bán tín bán nghi. Bất quá tại những này hợp tác đồng bạn trước mặt, hắn có một số tinh thần loại bí pháp, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Hắn thở dài nói. Thứ nhất, ta cái bí pháp này thủ pháp rất thô ráp, so tinh linh thủ đoạn cũng không bằng. Thứ hai, liền xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng tay ta đầu không có thanh tâm thạch, cũng căn bản không có cách nào phát động bí pháp. Trong đầu hắn chủ não đối với tinh thần nhận thức trả rất sơ cấp. Tinh linh hướng trong đầu hắn hát an hồn khúc thời điểm, chủ não dĩ nhiên thẳng đến biểu hiện không khác thường. Dạng này chủ não dùng ra trị liệu thủ đoạn còn có thể so tinh linh cao cấp hơn hay sao? Nhưng ngay tại hắn ý nghĩ này vừa dứt, Trương Viễn liền cảm thấy mình chỗ sâu trong óc vang lên âm thanh. Chủ nhân, chủ não đã hoàn thành hàng mẫu phân tích, thôi diễn ra hoàn toàn mới tinh thần sử dụng phương thức. Chủ não trước mắt đã có thể trinh sát tinh linh tinh thần ba động. Tin tức này nghe được Trương Viễn trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng hỏi, vậy ta bây giờ nghĩ pháp, tinh linh còn có thể đọc được sao? Chủ não đã xây dựng tinh thần bình chướng mở ra sau. Tinh linh như cũ có thể tại chủ nhân não hải nói chuyện, nhưng lại không cách nào đọc đến bất kỳ tin tức gì. Ngươi làm sao không nói sớm? Chủ não vừa mới hoàn thành thăng cấp, sở dĩ thành công là nhiều lần tiến hành thu thập mẫu thành quả. Tinh linh, hãi khủng thủ vệ, thời không quảng trường, Hydra, Ngọc Linh Lung phi thuyền. Trong những quá trình này, chủ não đạt được đại lượng tinh thần liên quan số liệu. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Chủ não cái này cũng không phải lần đầu tiên thăng cấp. Lần trước là nhìn thấy Tiễn Liên khoa tinh thần lực trường thống nhất phương trình. Kết quả là mở ra tinh thần cường độ trinh sát năng lực. Hiện tại kinh lịch càng nhiều sau, vậy mà đã có thể xây dựng tinh thần bình chướng. Đây thật là đại hảo sự. Hắn lại hỏi. Vậy ta bây giờ có thể cùng tinh linh đọc người tư duy, lợi dụng tinh thần đạo tiêu truy tung mục tiêu loại hình, có thể làm được sao? Không cách nào làm được. Nguyên nhân có hai. Một, chủ não vì thôi diễn ra tinh thần phương pháp sử dụng. Hai, chủ người tinh thần lực lượng cô đọng nội liễm, không cách nào chống đỡ phóng ra ngoài thao tác. Trương Viễn trong lòng thoảng qua thất vọng, nhưng nghĩ đến tinh linh lại không cách nào đọc đến bản thân tư duy. Hắn điểm ấy thất vọng cũng đã rất mau đánh tiêu tan. Hắn tiếp tục hỏi, Âu Tương Đương vậy ngươi có thể trị liệu Ngọc Linh Lung sao? Chủ não đã kiểm tra đo lường đến Ngọc Linh Lung thân thể vô cùng. Sơ bộ phán đoán có thể hóa giải nên thương thế. Ồ, có thể làm dịu, rất không tệ. Vậy ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Không cần một cái giá lớn, chỉ là một loại bình thường tinh thần tiêu hao. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát liền có thể khôi phục. Ồ, ta hiểu được, nghĩ tới đây, Trương Viễn mở miệng nói. Đương nhiên, ta cũng không phải là không thể miễn cưỡng phát động. Nhưng ta đoán chừng, tốt nhất hiệu quả liền là làm dịu cái này Ngọc Linh Lung thương thế. Để cho nàng tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Thiên Lý Nhãn lập tức cười hắc hắc lên. Đây chẳng phải là vừa vặn. Cô gái này sát thủ ngày sau liền không thể rời bỏ ngươi. Vừa vặn làm ngươi tay chân. Hơn nữa còn là tận thế cấp tay chân. Cái này có thể kiếm lớn. Trương Viễn bị nói là khẽ động. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến cái này nữ sát thủ đã từng lệ thuộc vào một cái gọi U Ám Thiên. Đường đáng sợ tổ chức. Trong lòng lập tức lại là phát lạnh. Hắn đem cái này nữ sát thủ giữ ở bên người. Vô cùng có khả năng rước họa vào thân. Cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng là, nếu như cứu tỉnh cái này nữ sát thủ, coi như không mượn dùng nàng lực lượng, cũng có thể theo trong miệng nàng biết rõ đại lượng liên quan tới tinh quang chiếu diệu chi địa tin. Tức, còn có như thế nào rời đi liên bang địa cầu, cũng cần nàng hỗ trợ, quyền hành một phen lợi và hại sau. Trương Viễn vẫn là quyết định cứu người. Nói là cũng thế. Vậy ta liền thử một chút đi. Tinh linh vội vàng nói. Chờ một chút. Chiến sĩ. Ngươi không phải đáp ứng ta. Cái này nữ sát thủ thân thể cho ta dùng sao? Trương Viễn buông tay. Ồ. Vậy ta bất trị. Ngươi thì lấy đi dùng đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tinh linh không còn gì để nói. Dạng này thân thể nàng nhưng vô dụng. Trương Viễn lúc này mới nói, làm thù lao, ta lấy nàng gen cho ngươi bồi dưỡng một cái thân thể mới. Nhưng tên sát thủ này thân thể, liền không thuộc về ngươi. Lúc đầu, hắn là tuyệt sẽ không như thế làm, nhưng chủ não ngoài ý muốn thăng cấp, lại thêm tinh linh đối với chim sơn ca phi thuyền vô năng. Để hắn đối với tinh linh kiêng kỵ một chút liền giảm bớt không ít. Tinh linh cũng xác thực giúp hắn đại ân. Đã như vậy, cho nàng bồi dưỡng một bộ thân thể mới lại như thế nào? Hắn nói làm liền làm. Chủ khống não, vỡ nát trước mắt phôi thai. Đọc đến Ngọc Linh Lung gen. Lần nữa tiến hành toàn thể bồi dưỡng. Chủ khống não lập tức trả lời. Là, hạm trưởng, Trương Viễn lúc này mới đối tinh linh nói. Lần này ngươi hài lòng a? Tinh linh như chút được gánh nặng. Đa tạ, chiến sĩ. Trương Viễn lại đối Thiên Lý Nhãn nói. Vậy ta liền bắt đầu trị liệu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều không nên quấy rầy ta. Không có vấn đề, ta lại đi tìm xem U Ám Thiên Đường tin tức. Thiên Lý Nhãn thối lui ra khỏi Tân Tinh Hào Võng Lạc. Tinh linh cũng an tĩnh lại. Trương Viễn đi đến tinh linh trước người. Trong đầu hỏi thăm chủ não. Ta bây giờ nên làm gì? Tiến vào thân thể nàng. Cái gì? Trương Viễn ngơ ngác một chút, nghe không hiểu, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.